Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, ba người. Rạng sáng, say rượu về sau khát khô, nhượng Âu Mẫn Nhi tỉnh lại, đau đầu lợi hại, Âu Mẫn Nhi cuồn cuộn lấy xuống giường, lại cảm giác được hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, nàng lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy tóc mình tán loạn. Mặt mũi tràn đầy quyện sắc, thật to mắt quầng thâm, biểu hiện ra nàng hoàn toàn không ngủ đủ. Sửa sang một chút tóc, Âu Mẫn Nhi ngồi tại mã dũng thượng, hạ thân thể truyền đến một chút nhói nhói cảm giác. Âu Mẫn Nhi không khỏi cúi đầu xuống từ giữa hai chân xem tiếp đi. Có máu, thế nhưng là, thời gian còn chưa tới đây. Âu Mẫn Nhi sinh lý chu kỳ mới vừa mới qua đi 4-5 ngày. Liền xem như sớm cũng không lý tới từ nhanh như vậy lại xuất hiện. Hạ thân không chỉ có một chút nhói nhói cảm giác, còn có sền sệt cảm giác. Âu Mẫn Nhi dùng lực lắc lắc đầu, liền phảng phất dạng này có thể làm cho nàng thanh tỉnh một số. Đêm qua phát sinh hết thảy, dần dần hiện lên ở Âu Mẫn Nhi trong óc. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, Bạch Khai Thủy tiếp các nàng hai tỷ muội đi ra ngoài. Ôm ấp. Sau khi lên xe, mượn hộp số lấy cớ, sờ tại nàng trên đùi. Sau đó qua ca hát, tại Bạch Khai Thủy bức bách dưới. Hai tỷ muội đều uống nhiều. Âu Mẫn Nhi nhớ kỹ, là Bạch Khai Thủy đem Âu Linh Nhi ôm vào xe Linh Nhi. Âu Mẫn Nhi vừa nghĩ tới muội muội mình, lập tức nhớ tới trên đường trở về. Bạch Khai Thủy tựa hồ say rượu đại loạn, ý đồ cùng chính mình thân cận. Cũng may Âu Linh Nhi ở phía sau ta say rượu bất tỉnh. Cũng không nhìn thấy một màn kia. Sau đó, nàng mang theo muội muội mình. Trốn vào một đầu cái hẻm nhỏ. Gọi một cỗ internet ước xe tới. Mới trở lại quán rượu. Trở lại quán rượu thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Mạc Bình Văn vội vã muốn ra cửa. Không kịp cùng Mạc Bình Văn nói tỉ mỉ. Mạc Bình Văn đem các nàng hai tỷ muội đưa vào phòng. Vào phòng chi sau đó phát sinh cái gì Âu Mẫn Nhi chỉ nhớ xuất hiện lớn hơn diện tích mơ hồ. Nàng tựa hồ cảm giác được chính mình ngủ một hồi về sau. Có người lại tiến gian phòng. Gian phòng này là cái một bộ hai phòng. Hai căn phòng ngủ. Âu Linh Nhi ngủ ở mặt khác một gian. Là ai tiến đến người kia còn giống như từng nằm sấp trên người mình Âu Mẫn Nhi một cái giật mình. Nàng ý thức được không thích hợp. Mạc Bình Văn hôm qua phản ứng quá không bình thường. Muộn như vậy hắn còn muốn ra cửa. Mà lại, đang nghe Âu Mẫn Nhi cùng hắn giảng thuật Bạch Khai Thủy ý đồ bất chính thời điểm. Mạc Bình Văn tựa hồ cũng không có lòng căm phẫn thái độ. Theo lý thuyết, làm vì chính mình ông ngoại. Dù là cũng không phải là thân ông ngoại. Cũng không trở thành lúc nghe cháu gái cơ hồ bị người khác vũ nhục về sau. Còn có thể thờ ơ. Mà đi gặp Bạch Khai Thủy, căn cũng là Mạc Bình Văn ý tứ Âu Mẫn Nhi toàn thân run rẩy một chút. Nàng ý đồ đứng dậy, lại cảm giác được hai cái đùi mềm mại bất lực, mà lại, mắt cá chân chỗ nóng bỏng đau đớn. Cúi đầu xem tiếp đi, Âu Mẫn Nhi nhìn thấy chính mình trên mắt cá chân một mảnh bầm đen. Lờ mờ có thể nhận ra phảng phất là ngón tay hình dáng. Ý vị này có người bắt lấy nàng mắt cá chân. Mà lại không bình thường dùng lực. Lúc này mới lại ở nàng trên mắt cá chân lưu lại máu ứ đọng. Vịn tường, Âu Mẫn Nhi xông ra nhà vệ sinh, thẳng đến muội muội gian phòng, đẩy cửa ra về sau. Nàng nhìn thấy một màn kinh người. Âu Linh Nhi khỏa trong chăn, mà một bộ trần trụi nam nhân thân thể lại nằm ở trên chăn. Một cái tay còn khoác lên Âu Linh Nhi ở ngực. Âu Mẫn Nhi chỉ cảm thấy mình hô hấp đều nhanh muốn nổ tung. Nàng rốt cục dần dần hồi tưởng lại tối hôm qua say rượu về sau rơi mất trí nhớ. Xác thực là có người tiến gian phòng của mình. Sau đó, hắn sờ lên giường mình. Nhưng là, Âu Mẫn Nhi lúc ấy còn có lưu một chút thanh tỉnh. Nàng phát như điên chống cự. Lại không dám kêu to. Sợ kinh động muội muội mình. Dãy dụa hồi lâu. Âu Mẫn Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng lúc ấy tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. hy vọng nam nhân này cùng với nàng phát sinh xong quan hệ về sau, có thể không cần dây vào muội muội mình. Âu Mẫn Nhi nhớ tới, nàng cuối cùng tùy ý nam nhân kia tiến vào thân thể nàng thời điểm, Hoàn Tằng đối nam nhân kia yêu cầu qua, nhượng hắn buông tha mình muội muội, mà nam nhân kia lúc ấy cũng đáp ứng. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia cũng là người nam nhân trước mắt này. Cho dù là mặt sau, nam nhân mặt chỉ lộ ra bên trái một chút xíu hình dáng, Âu Mẫn Nhi cũng có thể nhận ra đây chính là Bạch Khai Thủy. Mà càng thêm không hề nghi ngờ, là Bạch Khai Thủy tại làm bẩn chính mình về sau, cũng không có y theo hắn hứa hẹn, mà chính là lại chạm vào Âu Linh Nhi gian phòng, đem Âu Linh Nhi cũng trả đáp. Âu Mẫn Nhi phẫn nộ dị thường, nhưng càng nhiều lại là sụp đổ. Nàng đã triệt để minh bạch, chính mình cùng muội muội đều là bị Mạc Bình Văn cho ra bán. Không có Mạc Bình Văn phối hợp, Bạch Khai Thủy căn không có khả năng tiến các nàng gian phòng. Đây hết thảy đều là Mạc Bình Văn tính toán kỹ. Từ hắn đem hai tỷ muội tìm tới Ngô Đông tới bắt đầu, hắn liền căn là dự định tốt muốn đem đôi tỷ muội này đưa cho Bạch Khai Thủy làm đồ chơi. Âu Mẫn Nhi muốn giết Bạch Khai Thủy, giết cái này thừa dịp chính mình cùng muội muội say rượu, đem hai người đều cho tai họa nam nhân. Thế nhưng là, Âu Mẫn Nhi rất rõ ràng, cho dù giết Bạch Khai Thủy, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này trừ sẽ để cho nàng và muội muội lâm vào vạn kiếp bất phục bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, coi như có thể trốn qua pháp luật chế tài, Âu Mẫn Nhi cũng không cảm thấy mình có thể trốn qua Bạch gia tức giận. Mà cho dù liền Bạch gia tức giận cũng có thể đào thoát, Âu Mẫn Nhi cũng biết, chuyện này cuối cùng sẽ trở thành chính mình cùng muội muội cả đời này trong lòng bóng mờ. Cái này đã không thể sửa đổi. Âu Mẫn Nhi run rẩy hai chân, đi đến bên giường, mang một tia hy vọng cuối cùng vén chăn lên một góc. Nàng hy vọng nhìn thấy Âu Linh Nhi y phục hoàn chỉnh, bởi vì lúc ấy Bạch Khai Thủy cũng uống rất nhiều tửu. Hắn tại cùng Âu Mẫn Nhi dây dưa lâu như vậy về sau, khẳng định cũng hao phí tương đối lớn thể lực. Có lẽ, hắn không thể tới kịp tai họa Âu Linh Nhi, liền đã say ngã mệt mỏi co quắp. Chỉ tiếc, không có nếu như, dưới chăn một bên, là Âu Linh Nhi không đến mảnh vài thân thể, mà Âu Mẫn Nhi đem chăn nhấc lên càng nhiều về sau. Nhìn thấy trên giường đơn này chướng mắt một vòng hồng sắc, không có bất kỳ cái gì may mắn, Âu Linh Nhi cuối cùng cũng vẫn là bị Bạch Khai Thủy cho tai họa. Âu Mẫn Nhi mất hết can đảm, đặt mông ngã ngồi tại cạnh giường. Cự đại chấn động, nhượng Bạch Khai Thủy cùng Âu Linh Nhi đều tỉnh lại. Bạch Khai Thủy say cũng không tính quá lợi hại, hắn rất nhanh minh bạch tình huống trước mắt, mà Âu Linh Nhi thì là mê mẩn trừng trừng nhìn lấy tỷ tỷ mình. Lại nhìn thấy một cái toàn thân trần trụi nam nhân, nhịn không được nhọn kêu đi ra. Âu Mẫn Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần, một tay bịt muội muội miệng, nhỏ giọng nói ra, Linh Nhi, khác hô. Theo Âu Mẫn Nhi, gọi lớn tiếng đến đâu cũng không có tác dụng gì. Nơi này là Ngô Đông, nơi này là Bạch gia địa bàn, mà nàng và Âu Linh Nhi đều là người trưởng thành. Tối hôm qua thậm chí là chủ động cùng Bạch Khai Thủy cùng ra ngoài. Mạc Bình Văn cũng nhất định sẽ như thế chứng thực, say rượu chi sau đó phát sinh dạng này sự tình. Cho dù không phải ngươi tình ta nguyện, cũng rất khó định Bạch Khai Thủy tội. Tương phản, là to đưa tới những người khác, sẽ chỉ làm Âu Mẫn Nhi Âu Linh Nhi đôi này song bào thai tỉ muội danh dự mất hết. Bạch Khai Thủy đã ngồi dậy, không che giấu chút nào, giữa háng xấu xí đồ vật, thậm chí bởi vì nhìn thấy đôi tỉ muội này hai nửa chặn nửa che thân thể, lại một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn đối hai tỉ muội mỉm cười, nói cho các ngươi biết ông ngoại, hắn tìm ta làm việc, ta sẽ cho hắn làm được. Âu Mẫn Nhi giận không chỗ phát tiết, giơ tay cũng là một bạt tai. Bạch Khai Thủy hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, bị rắn rắn chắc chắc tát vừa vặn. Người có bệnh a, người mẹ nó dám đánh ta. Bạch Khai Thủy bụng mặt, lớn tiếng quát mắng, người sao yêu ta cùng muội muội, ta đem ngươi một bạt tai, cái này đã rất rẻ ngươi. Âu Mẫn Nhi khí toàn thân run rẩy, mà Âu Linh Nhi cũng rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Tính cách hướng nội nàng, cúi đầu xuống, ô ô khóc lên. Bạch Khai Thủy một mặt sương mù, nói, cái này mẹ nó không phải là các ngươi chính mình chủ động đưa tới cửa a. A dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.